phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. 109, thiệt tình vài phần. Này, lão nam nhân, ba chữ thật sự cũng không phải mắng hắn. Ngày thường Thẩm Tử Sâm thường xuyên tố nhan ra kính, làn da trạng thái tốt muốn mệnh, kết quả mấy ngày không thấy. Hắn chẳng những béo, trên mặt tiêu thụy cùng mụn càng là lau một tầng thật dày che hà đều ngăn không được. Tựa như lập tức già rồi 10 tuổi, Thẩm Tử Sâm các fan nhìn gần nhất những cái đó tin tức. Cảm thấy Thẩm Tử Sâm chịu đủ ức hiếp cùng cô lập. Mãn cho rằng chính mình thấy sẽ là một cái gầy ốm tiểu tụy mỹ thiếu niên. Vốn dĩ đã làm tốt an ủi chuẩn bị, lại nói cái gì cũng không nghĩ tới. Nguyên bản như vậy cao nhan giá trị, cư nhiên sẽ ở mấy ngày chi gian tan vỡ như thế hoàn toàn. Thẩm Tử Sâm các fan đại đa số đều là nhan phấn, rốt cuộc hắn cũng thật sự không có gì những mặt khác mị lực. Bởi vậy này đó các cô nương gặp đả kích phá lệ nghiêm trọng. Nhưng thật ra nhà khác các fan phục hồi tinh thần lại lúc sau. Lập tức có người liền vui sướng khi người gặp họa mà đem Thẩm Tử Sâm mấy chương ảnh chụp phát tới. Rồi trên mạng, tức khắc tạo thành oanh động một mảnh, thiên A, đây là Thẩm Tử Sâm, PD, hắc các fan kỹ thuật không hề sơ hở 666. Máy tính chuyên nghiệp thạc sĩ, dùng ta tốt nghiệp chứng bảo đảm. Này ảnh chụp tuyệt đối là thật sự, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Thẩm Tử Sâm như thế nào biến thành như vậy? Hắn mấy ngày nay là bị thổi phồng sao? Mẹ nó quá cay đôi mắt, dáng người quản lý đều làm không được đương cái gì minh tinh a. Phát đồ không đánh mosaic, có hay không đạo đức công cộng? Mù ta mắt người qua đường nhóm có người kinh ngạc có người cười nhạo. Rốt cuộc có Thẩm Tử Sâm fan nghe không nổi nữa. Cười nhạo người khác bên ngoài là nhất không giáo dưỡng hành vi. Khi còn nhỏ cha mẹ không dạy qua các ngươi sao? Béo điểm làm sao vậy? Trên thế giới này béo người nhiều. Ha ha, béo người nhiều nhưng là nhân gia béo đáng yêu. Cả ngày cười nhạo nhà khác mặt băng tự thổi thịnh thế mỹ nhan chính là ai? Ngày thường phân tích điểm đức chính chủ cũng sẽ không bị phản phệ thành như vậy, trên lầu sai rồi. Trước hết dẫn đường fan xé biến giới giải trí chính là Thẩm Tử Sâm hảo sao? Ta trọng điểm là, Thẩm Tử Sâm không phải được xưng gầy nhân thể chất, như thế nào ăn đều sẽ không béo sao? Có hồi thượng tổng nghệ còn phát sóng trực tiếp ăn bơ tới. Hắn là như thế nào đem chính mình tác thành như vậy? Đừng hỏi, dựa theo thẩm gia phấn logic, hỏi chính là giang trước đem hắn uy béo. Ha ha ha ha ha, mặt trên tỉ tỉ đem ta cười chết. Ôm đi nhà ta tiểu trước tử không ước, Thẩm Tử Sâm ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới hắn sẽ trước thua tại chính mình fan trong tay. Phía trước hắn xác thật cùng Thẩm Khiêm đề qua, nói là tới rồi thích hợp thời cơ, lại phái vài người đến hậu viện hội thích hợp kích động một chút. Làm các fan tới thăm chính mình ban. Để hắn tiến thêm một bước biểu hiện, nhưng này vẫn là tổng nghệ ngày đầu tiên kết thúc thời điểm. Thẩm Tử Sâm kế hoạch, sau lại video lật xe lúc sau hắn cũng đã quyết định hủy bỏ. Thẩm Khiêm rõ ràng đáp ứng hảo hảo, vì cái gì sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Thẩm Tử Sâm dùng tay chống đỡ mặt, ở nhân viên công tác yểm hộ hạ, trốn giống nhau bôn vào khủng bố bệnh viện giữa. Sau đó lại thực mau kinh ngạc mà dừng lại bước chân, giang trước bọn họ cũng theo sau đi vào. Phát hiện lúc này tình huống lại đuổi kịp một lần bất đồng, bệnh viện bên trong thế nhưng có người. Lại còn có rất nhiều, bưng khay vội vàng đi qua hộ sĩ. Thân xuyên áo blau trắng điền bệnh lịch bổn bác sĩ, ngồi xe lăn người bệnh bị người nhà đẩy ở hàng hiên gió lùa. Trên người còn treo một cái truyền dịch khí. Hai gã chờ đợi người nhà giải phẫu người trẻ tuổi ngồi ở hàng hiên plastic ghế trên. Tay mệt mỏi chống cái chán, này thoạt nhìn quả thực giống như là một nhà bình thường bệnh viện này. Này, Mê Nặc Kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn dĩ muốn hỏi một chút này đó đi tới đi lui đồ vật rốt cuộc là người hay quỷ. Há miệng thở dốc không hào thuyết xuất khẩu, chỉ có thể hiếm lạ mà nhìn chằm chằm những người này xem. rất giống cái núi sâu rừng già bên trong ra tới Dã tiểu tử, đúng lúc này. Nghênh diện lại đây hai gã bác sĩ, đại khái là muốn tan tầm tính toán đi thay quần áo. Hai người thoạt nhìn tâm tình đều không tồi, đi ngang qua đoàn người thời điểm, phía bên phải cái kia hướng Nhạc Đình Phi chào hỏi. Nhạc ca, nhận ca tới rồi, một người khác cười nói. Nhạc ca chính là chuyên nghiệp, này trước tiên hai cái giờ liền tới đây, Nhạc Đình Phi không nghĩ tới những người này chẳng những có thể đi tới đi lui, còn sẽ cùng chính mình nói chuyện đâu. Nhất thời có điểm tiếp không thượng, Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. 703 số 2 giường, Nhạc Đình Phi bừng tỉnh đại ngộ. Dường như không có việc gì mà cùng hai người chào hỏi. Ta nơi nào là chuyên nghiệp a? Ngày hôm qua 703 người bệnh không đều là ta xem sao? Số 2 giường cái kia trạng thái không tốt lắm. Ai, ta sợ xảy ra chuyện. Ở nhà luôn là không yên ổn. Cho nên trước tiên đến xem siêu, ngay từ đầu nói chuyện bác sĩ nói. Ngươi còn không biết a? Cái kia người bệnh ngày hôm qua đã chết, thi thể lạn không thành bộ dáng. Hiện tại hẳn là đã đưa đến nhà xác tủ đông bên trong đi. Hiện tại cái kia vị trí lại đi tân người bệnh, tình huống còn rất ổn định. Nhà ca ngươi không cần quá nhọc lòng, dễ dàng chọc. Vân Túc Xuyên hướng Giang Trước dùng khẩu hình nói, trang thứ 5 bệnh lịch 5 chữ. Giang Trước hiểu ý gật gật đầu. Trách không được bọn họ lần trước phát hiện bệnh lịch bổn thượng nhiều ra tới một tờ. Xem ra chính là tại đây chờ đâu. Tân người bệnh tới, một cái khác bác sĩ cũng ở bên kia hướng về phía Nhạc Đình Phi nói. Chính là, ta xem ngươi đỉnh đầu đầu tóc đều đã thiếu rất nhiều, Nhạc Đình Phi đại kinh thất sắc. Vội vàng duỗi tay đi sờ. Phải không? Không thể nào, ta gần nhất đều không thức đêm. Như thế nào sẽ? Lý Thanh Giai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ở phía sau đá một chút Nhạc Đình Phi cẳng chân, lần này vô dụng quá lớn sức lực. Nhạc Đình Phi lại từ giữa năm đầu chọc nguy cơ cảm chung dãy dụa ra tới. Nhớ tới chính sự, ngượng ngùng đem sờ đầu tay buông, xả đáp lời đề, hành, ta trở về chú ý. Kia cái gì, số 2 giường người bệnh vừa mới chết, liền an bài đi tân nhân. Người nhà có thể vui sao? Này giường ngủ là ai bài a? Bác sĩ nói, hộ lý bộ đi, cái kia người bệnh cũng là thảm. Không biết có phải hay không cùng trong nhà quan hệ không tốt. Chỉ có cái 12 tuổi đệ đệ lại đây bồi giường. Sao có thể biết cái gì giường ngủ không giường ngủ? Dù sao hiện tại không ai có ý kiến. Ngươi đừng theo chân bọn họ đề a, nghe đến đó. Vài người khác đều là dùng mình. Không khỏi nhớ tới Giang Trước phía trước nói câu nói kia. Trừ bỏ người đầu tiên ở ngoài, mặt khác ba cái thân nhân hoặc đã qua đời, hoặc sớm không lui tới. Nói cách khác, cho dù bọn họ đã xảy ra chuyện, có người truy tra cùng miệt mài theo đuổi tỷ lệ cũng rất nhỏ, hiện tại vị này. Đã là 703 số 2 trên giường nằm quá thứ 5 cái người bệnh. Quả nhiên lại là như thế, ở hai vị bác sĩ sau khi rời khỏi. Tô Mang cùng Lý Thanh Giai tai nghe chung đồng thời vang lên nhiệm vụ. Làm cho bọn họ hai cái tìm được an bài giường ngủ người, ngày thứ 3 quy tắc trò chơi đã cùng đệ nhất. Ngày hôm sau không phải đều giống nhau. Ở đâu hai ngày tiết mục giữa, mỗi người đều có từng người tiểu nhiệm vụ, một khi không hoàn thành. Hoặc là ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình sinh ra bất luận cái gì nguy hiểm. Khách quý trong trò chơi tử vong, một đoạn thời gian lúc sau, đồng dạng cách chết cũng sẽ ở trong đời sống hiện thực ứng nghiệm siêu nhưng ngày thứ 3. Sở hữu khách quý cộng đồng nhiệm vụ chính là tìm được sử 703 số 2 trên giường người bệnh tử vong. Hung phạm, chỉ cần cuối cùng mục đích này đạt thành, liền tính là trò chơi thành công. Cho nên không cần lo lắng trong quá trình sẽ xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu khô nên ở Lý. Thanh Giai cùng Tô Mang nhận được nhiệm vụ lúc sau. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên cũng không có cùng đi. Bọn họ liền cùng đại gia tách ra. Đi hoàn thành nhiệm vụ, dư lại vài người đứng ở tại chỗ cho nhau nhìn xem. Đều biết đối phương hẳn là không có thu được nhiệm vụ. Nhạc Đình Phi liền nói. Kia chúng ta cùng đi phòng bệnh nhìn xem đi. Hắn những lời này mới vừa nói xong, chỉ nghe ai u một tiếng, một cái tiểu hộ sĩ bị vướng một chút, hướng về Nhạc Đình Phi ngã lại đây. Nếu là ngày thường, đỡ một phen còn chưa tính, chỉ là lúc này cái kia té ngã hộ sĩ tay trái giao phẫu thuật, tay phải ống chích, kim tiêm tốt nhất giống còn dính vết máu. Bất luận cái gì một thứ chọc ở trên người đều quá sức, Nhạc Đình Phi tay vốn dĩ đều theo bản năng mà vươn đi, thấy này hai dạng đồ vật lúc sau, sợ tới mức lại chạy nhanh trở về xúc, chỉ là đã có điểm chậm. Mơ siêu cũng may giang trước liền ở phía sau, bình tĩnh mà duỗi tay một túm, lôi kéo tiểu hộ sĩ đứng vững vàng thân mình, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà buông ra tay. Nhưng thật ra tên kia tiểu hộ sĩ dọa cái quá sức, liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta quá không cẩn thận, ít nhiều vị tiên sinh này, giải phẫu này đau là cho bệnh ít người bệnh cắt bỏ u dùng. May mắn không chát đến người a. Nhạc Đình Phi mặt đều tái rồi, hộ sĩ đi rồi, hắn nhịn không được nói. Cái loại này có lây bệnh tính đồ vật cũng có thể cầm nơi nơi chạy sao? Vân Túc Xuyên nói, lý luận thượng không thể, nhưng là ngươi tao trời phạt. Nhạc Đình Phi ý thức được hắn không phải ở nói giỡn, mà là nói chính mình lại kích phát nguyền rủa. Ta làm gì? Vân Túc Xuyên nói, ngươi thích người là cái bệnh tim người bệnh, ngươi hẳn là tùy thời chú ý thân thể hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Còn muốn mang cùng nhau trả án tử, đây là sợ hắn không chết à? Vân Túc Xuyên ngày thường nói cái gì đều thích vòng hai câu, lần này nói nhưng thật ra lời ít mà ý nhiều. Nhạc Đình Phi lúc này mới phản ứng lại đây, lại đi xem Mê Nặc. Mê Nặc vội vàng dùng tay che lại ngực, biểu hiện ốm yếu, để ngừa nguyền rủa cũng đột nhiên cho chính mình tới như vậy. Lập tức Nhạc Đình Phi bội phục nói, ngươi hảo hiểu a, lần này tổng nghệ chó má giả thiết quả nhiên chính là lăn lộn hắn đi. Nếu là thay đổi Vân Túc Xuyên tới cái này thâm tình công nhân thiết, suy diễn lên khẳng định không có áp lực a. Nhạc Đình Phi trong lòng nhịn không được bát quái mà suy nghĩ một chút, cũng không biết vị này niên thiếu nhiều kim anh tuấn tổng tài có phải hay không đã ngầm có bạn gái. Bằng không như thế nào sẽ phản ứng nhanh như vậy? Vân Túc Xuyên bị Nhạc Đình Phi nói ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Giang Trước tắc đang ở xuất thần, không có tiếp thu đến hắn ánh mắt. Xét thấy trước mắt tình huống, đại gia quyết định làm Mê Nặc về trước đến hắn nguyên bản phòng bệnh nghỉ ngơi, tùy thời đợi mệnh. Giang Trước, Vân Túc Xuyên, Thẩm Tử Sâm cùng Nhạc Đình Phi bốn người đi 703 hào phòng bệnh. Nhạc Đình Phi cùng Thẩm Tử Sâm đi ở phía trước, cho nhau chi gian không có giao lưu. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên xa xa ở phía sau đi theo. Giang Trước dẫm ở Vân Túc Xuyên nửa lớn lên dây giày, Vân Túc Xuyên cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, nâng lên chân ngừng ở giữa không trung, lại cẩn thận mà thả lại tại chỗ. Sau đó đem thiếu chút nữa buông ra dây giày hệ hảo, hệ xong lúc sau, hắn đột nhiên cúi người, ở Giang Trước lộ ở quần lửng ngoại nửa thanh cẳng chân thượng hôn một cái. Giang Trước hoảng sợ, hút cả giận, ta nói ngươi. Vân Túc Xuyên không đợi hắn đem nói cho hết lời, đã ngồi dậy tới, ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng hỏi, đêm qua ta có điểm đường đột, trên người của ngươi khó chịu sao? Nếu là nào đau nhất định phải nói cho ta, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Giang Trước lỗ tai nóng lên. Vân Túc Xuyên không hỏi còn hảo, như vậy vừa hỏi hắn quả thực cảm thấy trên người không một chỗ thích hợp. Ngươi đừng lão cùng ta để cái này, thật là quá đánh giá cao chính ngươi. Ta có lời cùng ngươi nói. Vân Túc Xuyên sóng mắt chợt lóe, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta đại thiếu gia có gì phân phó? Giang Trước nhỏ giọng nói, ta vừa rồi nghe thấy có người nói, ta trên người xuyên chính là ngươi quần áo. Vân Túc Xuyên ngô một tiếng, nói, không sai a, đôi mắt thực tiêm sao? Giang Trước hồ nghi thượng hạ đánh giá hắn, trong ánh mắt có xem kỹ, tuy rằng hắn vẫn là cái liền fan CP cũng không biết sắt thép nam, nhưng cùng một nam nhân khác ngủ một đêm lúc sau, sắt thép mặt sau cái kia thẳng tự đã có thể bị trừ đi, không thể nói là có tật giật mình vẫn là. Thế nào, Giang trước chính là cảm thấy người khác sẽ chú ý hắn xuyên vân túc xuyên quần áo. Có điểm kỳ quái, rốt cuộc quần áo là vân túc xuyên đưa cho hắn. Giang trước lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Cấp cái nào liền xuyên cái nào, Giang trước nói. Ngươi làm cái quỷ gì? Vân túc xuyên thấy hắn trực tiếp hỏi. Cũng không vòng quanh, thành thành thật thật mà nói. Đêm qua sự tổng cảm thấy không thể tin được. Vốn dĩ tưởng ngươi xuyên xuyên ta quần áo. Làm ta có chút chân thật cảm. Ai ngờ đến các nàng đôi mắt như vậy tiêm. Này thân quần áo ta còn không có ở bên ngoài xuyên qua, hiện tại hai người đều mặc chỉnh tề mà đứng. Ở trước màn ảnh, đi qua kia trận điên kính, lại nghe Vân Túc Xuyên lần nữa nhắc tới tối hôm qua hoang đường. Giang trước trên mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn trong lòng không được tự nhiên. Lại ra vẻ không sao cả mà nói. Dư thừa, ta đáp ứng đều đáp ứng ngươi. Còn có thể gạt người không thành, Vân Túc Xuyên duỗi tay đi kéo Giang trước tay. Giang trước trốn rồi một chút, bị hắn ngạnh lôi kéo. Cũng liền từ Vân Túc Xuyên đi, Vân Túc Xuyên nghiêm túc nói. Ta biết người hứa hẹn lúc sau tuyệt đối sẽ không gạt người. Nhưng là ta sợ ngươi. Hối hận, hắn đột nhiên nói ra như vậy một câu. Lúc này, Giang trước trầm mặc. Không thể không nói Vân Túc Xuyên thật sự thực hiểu biết hắn. Ngay từ đầu khả năng còn bởi vì hưng phấn quá độ hôn đầu. Nhưng bình tĩnh lại, Vân Túc Xuyên đại khái cũng ý thức được đối với vừa mới nguyện ý tiếp thu hắn Giang trước tới nói. Cái này phát triển thật sự là quá nhanh, Giang trước cũng là bị Thẩm Khiêm một kích. Nhớ tới phụ thân mẫu thân sự tình, mới hạ quyết tâm muốn cùng Vân Túc Xuyên ở bên nhau thử xem. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là một đoàn loạn, kết quả lại vừa lúc gặp Vân Túc Xuyên uống lên chút rượu. Hai người thế nhưng liền như vậy mơ màng hồ đồ mà trực tiếp ngủ ở cùng nhau, Vân Túc Xuyên sợ đều. Không phải là không có đạo lý, cùng người khác thành lập như vậy thân mật trình độ quan hệ. Ở Giang trước trong lòng, thật sự là quá xa lạ mà xa xôi sự tình, Vân Túc Xuyên xem hắn trầm mặc. Biết Giang trước cũng là không nghĩ có lệ chính mình, nhìn chằm chằm hắn một lát, cười lắc lắc đầu, đừng nói Giang trước, hắn hiện tại nhớ tới tối hôm qua sự tình, đều cảm thấy chính mình xúc động, nhưng thích đối phương nhiều năm như vậy, nói năng thận trọng bất quá là bởi vì không biết Giang trước tâm ý. Càng không muốn cho hắn mang đến bối rối, tạo thành hai người xa lạ, này cảm tình lại càng là tích lũy càng là thâm hậu. Thật vất vả mới mong tới rồi một chút đáp lại, ai cũng vô pháp lý giải hắn ngay lúc đó tâm tình. Bao gồm Giang trước, trong lòng cảm tình chợt vỡ đê. Chỉ nghĩ chặt chẽ đêm này phân hy vọng nắm chặt, đem đối phương hoàn hoàn toàn toàn mà chiếm hữu. Chính là điên cuồng qua đi, lý trí dần dần đã trở lại. Giang trước câu kia ta cũng là giữa, lại có vài phần thiệt tình, vài phần xúc động. Vân Túc Xuyên sợ hắn hối hận, sợ thật vất vả mới câu tới này phân có được rời đi chính mình. Nhưng hắn đêm sợ Giang trước hối hận đặt ở trong lòng không nói. Ủy khuất chính hắn, bởi vậy mấy phen do dự, vẫn là đem lời nói chỉ ra, Giang trước sau một lúc lâu mới nói. Ta không hối hận, ta chính là có điểm không thích ứng, Vân Túc Xuyên cười. Nhéo nhéo hắn mặt, ta cũng không thích ứng. Trước kia không cùng người nói qua luyến ái, cũng không biết như thế nào nói. Ngươi yên tâm đi, ta quay đầu lại tìm người hảo hảo học tập một chút. Nhất định sẽ làm ngươi cảm thấy, ân, cùng Vân ca ca ở một khối thật tốt. Ta 3 tuổi nên đáp ứng hắn lạp Giang trước thiết một tiếng. Trong mắt lại cũng mang theo ý cười, tế thư ngày hôm qua phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Ngay từ đầu chính là Vân Túc Xuyên hỏi lại hắn có phải hay không cười ta khờ. Lúc ấy Giang trước nói, ngươi nhưng không ngốc. Nhưng hiện tại hắn thật đúng là muốn mắng một câu đại ngốc tử, loại chuyện này có cái gì hiếu học. À, Giang trước nói, ngươi cũng không sợ ngươi tìm người chê cười ngươi, ta và ngươi ở một khối. Chính là cao hứng, chính là kích động, ai sẽ chê cười ta, Vân Túc Xuyên không chút nào để ý. chờ về sau chúng ta công khai kết hôn. Ta cũng là như vậy, Giang Trước ôm tay xem hắn. Nghe vậy nhướng mày, Vân Túc Xuyên câu nói kế tiếp cũng chính là như vậy vừa nói. Hắn nhưng thật ra hận không thể hiện tại liền đi lãnh chứng. Nhưng nói vậy, Giang Trước chỉ sợ cũng thật sự phải bị dọa chạy, Giang Trước nói. Được rồi, ngươi thiếu nam tâm sự nói hết xong rồi đi. Đi rồi, Vân Túc Xuyên sấn này chưa chuẩn bị. Thấu đi lên hôn hắn một chút. Nghe ngươi, đi, Giang Trước đem hắn mặt đẩy ra. Bên môi cũng mang theo cười. Hai người hướng tới Nhạc Đình Phi cùng Thẩm Tử Sâm phương hướng đuổi theo qua đi. Tác giả có lời muốn nói, ở viết một đoạn này phía trước ta cũng cẩn thận nghĩ tới Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước tính cách. Phiêu phiêu đâu, kỳ thật hắn không túng, bào đi cảm tình phương diện sự không đề cập tới. Hắn tính cách là tương đối không chỗ nào cố kỵ cùng dứt khoát quyết đoán. Trước kia tiểu trước tử trước nay chưa cho quá đáp lại. Hắn là vì đối phương suy xét mới ngạnh nhẫn, nhưng là một khi cho hắn một chút hy vọng, phiêu phiêu tự nhiên muốn nỗ lực nắm chắc trụ tựa như cứu mạng rơm rạ. Ngươi bắt không được với không tới, kia không có biện pháp, một khi đụng tới một chút, kia khẳng định muốn dùng sức túm nha, đến nỗi tiểu trước tử. Kỳ thật hắn câu kia ta cũng là giữa, có một bộ phận thiệt tình, có một bộ phận xúc động. Cũng có một bộ phận là hồi tưởng khởi cha mẹ sự bị kích thích. Cho tới bây giờ còn không thể nói là hoàn toàn thuần túy cảm tình, lái xe kia bộ phận ta vốn đang tưởng viết một chút hai người chi gian hỗ động, tỉ như tiểu trước tử trước chống đầy, sau lại hỗn loạn, sự tình liền mơ màng hồ đồ không chịu khống gì đó. Nhưng là do dự một chút sợ khóa văn liền không dám. Kỳ thật cái này tâm lý biến hóa vẫn là rất quan trọng. Chờ say say hết bệnh rồi có rảnh ở Weibo thượng bổ điểm mơ siêu đương nhiên không phải bổ xe A. Hiện tại không cho, chính là một ít ý tưởng trạng thái miêu tả tóm lại ngày hôm qua kia chương không phải ta đầu óc. Nóng lên sốt mơ hồ ha ha ha, ta thật sự nghĩ tới cái này quá trình, tựa như chúng ta yêu đương có đôi khi cũng là... Mới vừa ở cùng nhau thời điểm khả năng cảm tình còn có điểm câu thúc. Kết quả càng chỗ càng thâm hậu, càng minh bạch cái gì mới là ấy, phiêu phiêu yêu thầm đã lâu. Tiểu trước tử lại có điểm nhận không rõ này đó. Hắn yêu cầu một cái kích thích cùng thúc đẩy, cho nên bọn họ ở một khối. Phát sinh quan hệ, không phải cảm tình phát triển trung điểm, mà là một cái tân giai đoạn bắt đầu, cái này quá trình là trải qua tự hỏi. Hy vọng các bảo bối nhìn hôm nay một chương cùng ta giải thích. Có thể thích ứng một ít, các ngươi nếu là còn có nào khối không thể tiếp thu cũng có thể tùy thời nói. Ta nghĩ lại hay không yêu cầu điều chỉnh. Moa moa, ái buồn manh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Little Wing hai cái, Húc Tông, Cố Tiểu Miêu Nhi. Chân giò hun khói xào trứng gà, ai cá mập hạp một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hấp xương sườn chín cái, ma pháp tiểu cửu ba cái, kèn tây hướng vãn, tây hồ hạn kỳ diệp chân chân, nhị nhạt quạ, thiên tử cười không bối nồi, bảy đêm tuyết, bắc minh đầu tháng, tử sam, lại danh dưa lê, nói huyền một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Tây Sơn Chi Bắc 40 bình, trong mộng thiếu niên vô tiện vô ưu 26 bình. Tùy duyên tiễn pháp nửa tàng, ôn du 20 bình, nhiều hơn bảo hôm nay cũng ái diệp thần A, hạ châm cánh, Toto Rothai Rothi, lăng 1, nam càng thêm nam 10 bình, tô tiểu táo 9 bình, chân châu trà sữa đi băng nửa đường, lại danh dưa lê, tiểu đông tiền 7 bình, chỗ rẽ quay đầu lại 6 bình. Tần Vũ Nhiên, tất thêm như một từ, một con nhị manh manh, mạch nhan tịch 5 bình, bạch lộ trạc xương 3 bình, ép gạch dưới men, là không không dầm, bắc minh đầu tháng 2 bình, băng phách hình, tiểu cúc hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.